Tôi là nam phụ, không phải dụ thu. Chương 45, khó nhận nhất chính là ân tình của mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Lúc đầu, Cảnh Dực tức không muốn để Mộ Mục biết việc mình bị đau bụng. Thế nhưng, hành vi 3 lần 7 lượt chạy vào nhà vệ sinh đã bán đứng hắn. Mộ Mục nhìn sắc mặt của Cảnh Dực tức rõ ràng là không ổn nên cũng cảm thấy là lạ. Có phải là bữa sáng ăn không hợp bụng hay không? Quả nhiên lần đầu tiên làm cháo trứng muối thịt nạc và vân vân, độ khó vẫn quá cao. GT, cách chương.